Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 405, Diệp Du Nhiên thấy dáng vẻ kiên quyết của Diệp Yến Nhi, cô dần dần bình tĩnh lại, cô dựa vào đầu mà cho rằng, sau khi đã làm nhiều chuyện bất lợi với tôi như vậy, tôi vẫn còn tin tưởng cô, lại còn đồng ý làm giao dịch với cô sao? Từ trước đến nay Diệp Yến Nhi vẫn luôn chống đối lại Diệp Du Nhiên, tuy luôn đối địch nhưng cô ta vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất hiểu Diệp Du Nhiên. Diệp Du Nhiên muốn tìm thấy ba mình như thế nào, cô ta rất rõ ràng. Vì vậy, khi gặp lại Diệp Du Nhiên, cô ta đột nhiên nghĩ đến cách này. Trong tưởng tượng của cô ta, Diệp Du Nhiên nhất định sẽ đồng ý, không ngờ Diệp Du Nhiên lại không tin cô ta. Đây là cách duy nhất mà Diệp Yến Nhi có thể nghĩ được cho đến bây giờ. Huỳnh Tiến Dương vô cùng cứng rắn, muốn ly hôn, anh biết cô chơi thuốc, nếu như cô không đồng ý, anh sẽ đem chuyện này tung ra ngoài. Cô không muốn cả đời này sẽ bị hủy hoại như vậy. Cô từng đứng trên một vị trí rất cao, nếu như chuyện chơi thuốc bị lộ ra ngoài cô sẽ ngã rất thảm. Chính vì dự tính được hậu quả, nên sau khi cân nhắc thiệt hơn, cô mới đồng ý với Huỳnh Tiến Dương. Trước mắt việc quan trọng nhất là, dưới tiền đề sẽ không tổn hại đến danh tiếng của cô, đè chuyện hủy hôn này xuống. Vì vậy, cô nhất định phải thuyết phục được Diệp Du Nhiên. Mà người khiến cô chơi thuốc chính là Mộ Tấn Dương, chồng của Diệp Du Nhiên. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Yến Nhi hiện lên tia ác ý, nhưng rất nhanh đã giấu đi. Tôi biết nhiều chuyện hơn cô đừng quên, chuyện của ba cô năm đó, là do ba tôi giải quyết. Diệp Yến Nhi hếch hàm, dáng vẻ vô cùng tự tin. Diệp Du Nhiên chú ý đến nửa câu sau của cô ta. Là do ba chị giải quyết, vậy nên, chuyện liên quan đến ba cô, không có ai hiểu rõ hơn ba tôi đâu, cô hoàn toàn có thể tin tưởng tôi, đây là cơ hội duy nhất của cô. Diệp Yến Nhi chỉ muốn khiến cho Diệp Du Nhiên tin tưởng cô, đồng ý làm giao dịch nên cô không hề chú ý đến trong lời nói của Diệp Du Nhiên có ý khác. Vậy sao? Diệp Du Nhiên nheo mắt lại hỏi. Đến cả ông nội cũng không biết ba tôi ở đâu. Diệp Yến Nhi khẽ nhíu mày, cô cảm thấy câu này của Diệp Du Nhiên có gì đó không được đúng, nhưng vẫn gật đầu. Đúng, nếu như cô muốn biết ba cô đang ở đâu, ngoài cách đồng ý làm giao dịch với tôi, không còn cách nào khác đâu. Nếu như chuyện năm đó của ba cô là do Diệp Nguyên Minh giải quyết, vậy thì cô có lý do để chắc chắn rằng, Diệp Nguyên Minh nhất định đã dùng thủ đoạn để vu khống ba cô. Cô luôn muốn bắt đầu ra tay từ phía Diệp Thành, không ngờ cô luôn nghĩ sai phương hướng, người cô nên tìm chính là Diệp Nguyên Minh, không phải Diệp Thành. Cho dù trong lòng đang suy nghĩ nhiều thứ, nhưng khi nhìn Diệp Yến Nhi, sắc mặt Diệp Du Nhiên vẫn không thay đổi. Nói nghe xem, cô muốn làm giao dịch gì? Thấy Diệp Du Nhiên hỏi như vậy, Diệp Yến Nhi nở một nụ cười hài lòng. Như vậy là đúng rồi, Diệp Du Nhiên nên nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Vẻ mặt Diệp Yến Nhi kiêu căng, cô ta khoanh tay nói. Rất đơn giản, cô chỉ cần thừa nhận trước truyền thông, là cô xen vào chuyện tình cảm giữa tôi và Tiến Dương, dẫn đến việc chúng tôi chia tay là được, những chuyện khác tôi sẽ tự giải quyết. Như vậy, cô ta có thể khiến bản thân trở nên trong sạch, vẫn là cô cả cao cao tại thượng của nhà họ Diệp. Còn Diệp Du Nhiên, danh tiếng vốn đã kém rồi, có kém thêm chút nữa thì có sao đâu. Như vậy à, Diệp Du Nhiên kéo dài âm cuối, trên mặt lướt qua ý cười. Như vậy mà cũng nói là đơn giản à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.